Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 91, Đại Tướng Quá Lưu Manh, 1. Góc truyện audio.com, thành phố X, không lâu trước đây có một vụ ồn ào, oanh động hào môn, từ lâu giữa hai bên Hạc gia cùng Lộ gia vô cùng tốt. Người người trong giới đều biết, Thiên Kim tiểu thư được sủng ái nhất của Lộ gia có hôn ước với Hạc Hiên đại thiếu gia bên gia tộc họ Hạc. Hai người tuy chưa từng gặp qua, nhưng nghe đồn trai tài gái sắc, dung mạo tuyệt mỹ, gia thế thì khỏi phải bàn cãi. Đặc biệt xứng đôi, nhưng ngay trước lễ đính hôn vài ngày, nhà trai, nói chính xác hơn là vị hôn phu nhà họ Hạc, Hạc Hiên, âm thầm bỏ trốn, không thấy tung tích. Lễ đính hôn liền bị trì hoãn, khiến hai bên đều bực tức không nhẹ. Lúc này tại một biệt thự sang trọng nào đó, bên trong phòng khách, gia chủ nhà họ Lộ ngồi trên ghế sofa. Hừ, một tiếng, sau đó quay sang người ngồi ghế bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn một chút, giọng điệu cơ hồ mang theo dỗ dành. Lộ nhi, con đừng vì tên nhóc ngu xuẩn đó mà đau lòng. Thiếu nữ ngồi trên ghế, gương mặt tuyệt thế đại mỹ nhân, chính là Lộ Khiết, Thiên Kim tiểu thư vừa bị từ hôn một cách trắng trợn kia. Lộ Khiết trong trắng tinh khiết, đơn thuần như giọt sương, quả thực xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của nàng. Gương mặt nhỏ nhắn kia tỏ ra có chút lạnh, nàng mềm mại ngẩng đầu, điềm đạm cất giọng, cha, con muốn đến học tập tại trường quân đội Hỏa Dực. Lộ lão gia đang ngồi trên ghế đột nhiên nhảy bật dậy, trừng lớn mắt không thể tin nhìn nàng, giọng nói hoảng hốt, con nhắc lại lần nữa, con muốn đến trường quân đội Hỏa Dực. Lộ Khiết bình tĩnh lặp lại, Lộ nhi, con gái ta, con không phải bị từ chối nên sốc quá điên luôn rồi chứ? Trường Hỏa Dực là nơi nào? Lộ Khiết, con biết, trường quân đội Hỏa Dực. Rất đông người muốn tham gia, vì ở đây không khác gì đại điện lắm, tiền nhiều của. Chế độ rất tốt, ấy thế nhưng, để vào được nơi đó cũng như cách học tập của nơi đó. Không có khắc nghiệt nhất, chỉ có khắc nghiệt hơn. Không có dị hợm nhất, chỉ có dị hợm hơn. Chính vì vậy, những kẻ được ra lò từ Hỏa Dực không ai không phải tinh anh xã hội. Không kẻ nào không đủ sức thống trị cả một giang sơn. Ấy thế nhưng, làm sao Lộ lão gia có thể để nữ nhi mình yêu thương nhất đi vào nơi hang cọp ấy? Suýt chút nữa ông đã quyết định mang nữ nhi đi tới bệnh viện lớn khám bệnh. Kết quả, Lộ Khiết nhu nhược yếu đuối tức giận không nhẹ, náo với ông một trận. Lộ lão gia cảm thấy thật thương tâm. Con gái đã lớn, muốn bay đi rồi. Cuối cùng ông cũng chấp thuận. Lộ Khiết thở dài, nhìn ông, con sẽ không để cha thất vọng. Lộ lão nhìn bóng lưng nhỏ bé, mảnh khảnh kia đi lên lầu, đột nhiên cảm thấy yên tâm phần nào. Ông gật gật đầu, ừm, nữ nhi thật sự trưởng thành rồi. Còn thằng nhóc Hạ gia kia, hừ, mắt mù. Lộ Khiết tiến vào phòng riêng, lập tức đem cửa chốt chặt lại. Thở phào một hơi, sau đó nhìn xuống dưới một chút, lại âm thầm chửi rủa trong lòng. Mẹ nó, lão đệ đệ của ta sao lại biến thành hai cái bánh bao hấp lớn như vậy? Còn mẹ nó tại sao lại thế này? Ta thật sự muốn khóc a. Thiếu nữ tức tới thổ huyết, âm thầm ngồi bệt xuống sàn. Không có chút ý tứ nào của nữ nhi. Thương tâm, cần bảo bối đến an ủi. Nhưng mà bảo bối đang ở đâu? Ta muốn khóc a, khóc thật nhiều. Ngọa tào, đại lão không thể khóc. Phải đi tìm bảo bối rồi mới khóc. Để bảo bối thấy ta như thế nào đáng thương. Gió lạnh rì rào, cả bầu trời như khoác lên tấm áo màu đen huyền bí. Đêm khuya tĩnh lặng, thời tiết như vậy không quá thích hợp cho việc ngủ ngon. Trụ sở chính của trường quân đội Hỏa Dực nổi danh. Trên máy tính hiển thị thông tin dày đặc, nổi bật nhất là ba hồ sơ xếp trên cùng. No 3, Nhược Vũ, nữ. No 2, Hạc Hiên, nam. No 1, Lộ Khiết, nữ. Chỉ đạo huấn luyện, XXX, 2 tháng sau, Trường Hỏa Dực chính thức mở cuộc xét duyệt tại cơ sở chính. Ngoài cổng vào, người người ồn ào đi lại. Một tiểu cô nương quần áo thể thao, gương mặt xinh đẹp sạch sẽ, trông thập phần nổi bật. Nàng nhìn tờ giấy trên tay một chút, cười một tiếng, liền rảo bước đi vào. Không chút để ý, ở phía xa, có hai ánh mắt đang âm thầm dõi theo. Trong sân, tiếng người ồn ào nào nhiệt. Cổng sắt bên ngoài bị đóng chặt. Quảng trường chính giữa hiện lên một màn hình lớn. Trên màn hình, người đàn ông trung niên nghiêm túc mặc quân phục, cứng rắn nói: "Chào mừng các bạn đã được chọn đến buổi xét duyệt của trường quân đội Hỏa Dực. Kể từ lúc này, thử thách bắt đầu." Mỗ tác giả, lần này Lăng Triệt lên sàn trước nha. Có bất ngờ không nè? Mau mau vote cho ta nhé. Về cách chương.